Mẫu thân ta là thần thám. Chương 38, nam nhân trong động núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng binh Nghiêm Phương lập tức quay sang Giang Tiếu, nói: "Là cảnh báo ngoài thành, đám Man Di Kim Mông lại có động tĩnh rồi, chúng ta phải lập tức quay về. Mẹ nó, đã đoán được sau mùa thu, lũ con hoang đó sẽ bắt đầu dục dịch mà. Hôm trước vừa ngấm ngầm mua chuộc được ngũ thành khí, trộm mất sơ đồ bố phòng của bọn họ. Giờ lại đến một thường tử quân, giờ thì dứt khoát hành động lớn luôn rồi. Thật là không thể lơi lỏng dù chỉ một khắc." Giang Tiếu nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt dừng lại ở làn khói báo động u uẩn dâng lên từ phương xa, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, chỉ thấy nàng đang nhíu chặt mày, ánh mắt như muốn nói lại thôi mà nhìn hắn. Ánh mắt đó như một cái móc câu, khẽ khàng móc vào lòng hắn. Hắn nhìn nàng một lát, rồi thấp giọng hỏi: "Vân nương tử, lại sợ rồi sao?" Ánh mắt Vân Sương lập tức biến đổi. "Sợ cái đầu nhà ngươi ấy. Hạ Châu là châu trấn biên cương, xung quanh xây nhiều đài phong hỏa, gặp địch xâm nhập sẽ lập tức đốt lửa, đánh trống cảnh báo là chuyện thường như cơm bữa. Dân cư quanh vùng đều đã quen, hễ thấy phong hỏa, nghe trống trận, sẽ lập tức quay về nhà, đóng chặt cửa nẻo, không có chuyện cấp bách tuyệt không ra ngoài. Nguyên chủ đã sống ở Hạ Châu bao năm, tình cảnh thế này đương nhiên đã trải qua không ít." Vân Sương dù thừa kế ký ức, nhưng đây là lần đầu tiên chính bản thân trải nghiệm, hơn nữa vừa trải qua một trận huyết chiến, trong lòng có chút bất an cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng, Giang Tiếu đã hơi cúi người xuống, trầm giọng nói: "Vân nương tử có gan bày trận vây ta, chẳng lẽ lại không có gan ứng phó một chút tình cảnh như thế này?" Đôi mắt Vân Sương khẽ trợn tròn, không ngờ hắn lại tranh thủ lúc này. Nhắc lại chuyện cũ, đúng lúc này, tiểu binh người không áp giải thường tử quân đã dắt ngựa của Giang Tiếu tới. Giang Tiếu nhận lấy dây cương, thân hình nhanh nhẹn lên ngựa, theo đó dậy lên một luồng gió mang theo mùi máu tươi lẫn hương xà phòng nhẹ từ thân thể nam tử ấy, phả thẳng về phía Vân Sương. Sau khi ngồi vững trên lưng ngựa, Giang Tiếu cúi đầu nhìn nữ tử đang trợn mắt lườm hắn, như đang dùng ánh mắt trách móc lời hắn vừa nói, khóe môi không khỏi khẽ cong, nhẹ giọng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, đám Man Di đó không vào được đâu. Đêm nay đừng về Trường Thắng thôn, hãy ở lại huyện thành thêm một đêm." Mang theo vẻ lý lẽ hiển nhiên, nói xong, nam nhân ấy giật cương, tuấn mã lập tức hí vang, lao vút đi. Nghiêm Phương vốn đang thầm quan sát hai người bọn họ từ nãy đến giờ, lúc này vội vàng quất ngựa đuổi theo. Vân Sương nhíu mày, còn đang nghĩ về câu nói cuối cùng của nam nhân ấy, thì ánh mắt chợt bị một vật ở thắt lưng hắn thu hút, đôi mắt nàng trợn to, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác bị thiên lôi đánh trúng là như thế nào. Trên thắt lưng nam nhân kia, lúc này đang đeo một miếng ngọc bội hình bầu dục bằng bạch ngọc thượng hạng, tuy khoảng cách đã xa, nhưng nàng vẫn lờ mờ thấy được trên đó khắc những cánh hoa sương sống động như thật. Miếng ngọc ấy chính là miếng ngọc mà trong ký ức nguyên chủ, từ nhỏ đã luôn mang bên mình. Miếng ngọc ấy, sao lại ở trên người Giang Tiếu? Rõ ràng năm xưa, nó đã bị người đàn ông trong sơn động kia lấy mất rồi cơ mà. Chẳng lẽ, Giang Tiếu chính là? Không thể nào, đường đường là tổng binh Hạ Châu, quan viên tam phẩm của triều đình, sao có thể là? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân hoang dã năm xưa trong sơn động kia, tim Vân Sương đập ngày một nhanh, từng nhịp dồn dập, đầu óc trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ nổi điều gì nữa. Bỗng phía sau vang lên tiếng gọi lớn có phần hoảng hốt của Dương Nguyên Nhất. "Vân nương tử, nàng không sao chứ? Sao cứ ngẩn ra thế?" "Xong rồi, xong rồi, Vân nương tử bị dọa đến ngốc rồi sao?" Tiếng hô lớn của Dương Nguyên Nhất rốt cuộc cũng kéo tâm thần Vân Sương quay trở lại vài phần. Nàng khẽ nhắm mắt lại, ổn định lại cảm xúc, rồi xoay người nhìn Dương Nguyên Nhất đang lo lắng nhìn mình, đáp: "Ta không sao, chỉ là Giang tổng binh vừa rồi bảo ta đêm nay nên ở lại huyện Sơn Dương, ta đang nghĩ nên nghỉ lại nơi nào cho ổn thỏa." "Thì ra là vậy, ta còn tưởng nàng giống đinh huyện lệnh, bị dọa đến mềm chân, không đi nổi nữa cơ." Lời chưa dứt, từ xa đã truyền đến giọng nói tức giận của đinh huyện lệnh: "Ngươi cái tên tiểu tử thúi kia, ngươi thử bị mấy thanh đao kia chém vào xem, lúc nãy các ngươi đi sau, trốn thì nhanh lắm." Vân Sương quay đầu nhìn, thấy đinh huyện lệnh mặt trắng bệch, được hai bộ khoái đỡ đi từng bước run rẩy. Cảm giác được ánh mắt của Vân Sương, đinh huyện lệnh lập tức vùng khỏi tay hai người kia, chỉ là bước đầu tiên đã suýt té ngã, chật vật lắm mới đứng vững được, không dám bước thêm bước nào nữa. Ông ta cố nén sự lúng túng, gắng sức ưỡn lưng, tay nắm thành quyền đưa lên trước môi, ho nhẹ một tiếng, nói. Lần này nhờ có Vân nương tử, nha môn chúng ta mới có thể nhanh chóng phá được vụ án này. Tuy Đinh huyện lệnh có chút sĩ diện, nhưng không phải loại người hẹp hòi. Vụ án phá được cũng có lợi cho ông ta, mà cúi đầu một chút thì có mất miếng thịt nào đâu. Khóe môi Vân Sương khẽ cong, ta cũng chỉ là vì bản thân, Đinh huyện lệnh không cần khách sáo như vậy. Đinh huyện lệnh gật đầu, lại ho nhẹ một tiếng rồi nói. Huyện Sơn Dương ta có một vị nữ tử thông minh tuyệt đỉnh như Vân Nương Tử, quả là phúc phần của toàn huyện. Nếu sau này huyện ta có vụ án nào cần giúp đỡ, mong Vân Nương Tử ra tay tương trợ. Vân Sương hơi nhướng mày, Dương Nguyên Nhất bên cạnh đã không chờ được mà chen lời. Phải đấy, huyện ta phá án nổi tiếng chậm, bị châu phủ mắng mỏ không ít lần. Sau này có Vân Nương Tử, chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi. Dương Nguyên Nhất, Đinh huyện lệnh nghiến răng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Tùy án đã phá, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Nếu để tên nhóc này nói thêm nữa, e là ngay cả hôm nay ông Mặc Quy, NL, T màu gì cũng bị tuôn ra hết. Nhìn cảnh tượng ấy, Vân Sương không khỏi nhớ đến những huynh đệ năm xưa ở đồn cảnh sát, khóe môi cong lên, nói. Vậy ta không quấy rầy các vị nữa. Sau này nếu nha môn có cần, cứ nói một tiếng là được. Hiện hộ tịch của nàng vẫn ở Hạ Châu, hơn nữa còn là hộ tịch quân doanh, loại khó chuyển nhất, trong thời gian ngắn chắc chắn không rời đi được. Giữ mối quan hệ tốt với quan lại địa phương chỉ có lợi chứ không có hại. Nói xong, Dương Nguyên Nhất nhìn nàng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bị Đinh huyện lệnh nhéo tay lôi đi. Nhìn họ khuất bóng, Vân Sương mới thở ra một hơi, nét mặt không còn tươi cười mà lại trở nên nghiêm trọng. Nếu như Giang Tiếu thật sự là nam nhân năm xưa trong Sơn Đồng, thì tức là hắn chính là cha ruột của Cầu Đản và Nhị Nha. Chỉ là, nghĩ kỹ lại thì thấy cũng quá khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu gì nàng cũng không tưởng tượng nổi, một tổng binh đường đường tam phẩm triều đình lại có thể lạc vào một động núi hoang vu, rồi còn tùy tiện phát sinh quan hệ với một nữ nhân lạ. Biết đâu, miếng ngọc kia chỉ vô tình lọt vào tay hắn. Hiện tại còn nhiều điều chưa rõ ràng, nghĩ nhiều cũng chỉ tự rối lòng. Vân Sương lắc mạnh đầu, xua đi những ý nghĩ hỗn loạn, rồi lập tức rảo bước đến đồng tâm đường. Việc cấp thiết bây giờ là nghĩ xem đêm nay nàng nên nghỉ lại nơi nào. Cách chương.